khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 321, xem đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Bạch Linh mấy ngày sau. Kết quả trúng tuyển đại học được công bố, Diệp Oản Oản thành công vào được Đại học Truyền thông Đế Đô, cùng lúc đó tiệc mừng thọ của ông nội cũng sắp tới rồi. Trước khi tan tầm, Diệp Oản Oản gửi cho Tư Dạ Hàn một tin nhắn. Bảo bảo, đêm nay là tiệc mừng thọ của ông nội em phải đi mừng thọ, không cần chờ cơm em đâu nha chụt chụt. Mấy ngày nay vì phải chuẩn bị cho Lạc Thần tới đoàn làm phim thử vai Kinh Long 2, bận tới trời đất u ám, thậm chí tới quà thọ lễ còn chưa kịp chọn, chỉ có thể trở lại ký túc xá vội vàng trang điểm một lần nữa, thay đổi bộ lễ phục, sau đó trực tiếp đi tới nơi bày bán mặt hàng đồ cổ. Tiền thưởng của cô không nhiều lắm, khó mua được những món đồ sang trọng, thế nên chỉ có thể tặng phần nhiều là bằng tâm ý. Trên phố đồ cổ, các cửa hàng lớn lớn bé bé san sát, một loại cảm giác niên đại cổ xưa ập vào, phảng phất khiến người ta cảm thấy như đang ở trong một thời đại khác. Diệp Oản Oản nhìn xung quanh một lượt, đôi lông mày tinh xảo hơi nhíu lại, ánh mắt hướng nhìn về phía trước tầm mấy chục mét. Chỉ thấy một chàng trai ăn mặc lôi thôi lếch thếch, mặc một bộ đồ cao bồi cũ nát, ngồi bán hàng trên vỉa hè ở phố đồ cổ, thỉnh thoảng liếc nhìn đánh giá Diệp Oản Oản, ánh mắt quá lộ liễu, không có chút nào kiêng dè. Vì tiết kiệm thời gian, Diệp Oản Oản trực tiếp mặc lễ phục tới đây, dọc theo đường đi nhận được không ít ánh mắt, nhưng mà ánh mắt của chàng trai này lại có chút khác biệt. Không phải giống với những ánh mắt nhìn về phía người khác phái của đám đàn ông, mà là ánh mắt đánh giá tìm tòi nghiên cứu, rất giống như anh ta đã quen biết cô vậy. Bộ dạng của người thanh niên mang theo vẻ lười biếng, thời điểm bắt gặp ánh mắt của Diệp Oản Oản, khóe miệng hơi hơi dương lên. Diệp Oản Oản đi tới, nhìn chằm chằm đánh giá anh ta một lát, hai tay khoanh trước ngực thử thăm dò mở miệng nói. Xem đủ rồi, thanh niên bỗng nhiên cười. Tôi thấy cô có chút quen mắt, giống như đã gặp qua ở đâu rồi. Nghe thấy những lời này của thanh niên, Diệp Oản Oản lập tức bật cười, kiểu nói chuyện này cũng quá cũ rồi đi. Em gái, một ngày không khai trương, kiếm kế sinh nhai không dễ dàng, cầu ghé thăm. Chàng trai nhìn về phía quầy hàng của mình, vậy mà lại bắt đầu chào hàng. Sau khi xác định rõ mình không quen biết người này, Diệp Oản Oản không hề lãng phí thời gian, xoay người muốn đi. Ai, đừng đi mà, đồ tôi bán cũng không phải là hàng bình thường, không mua thì cũng xem trước đi mà. Mắt thấy Diệp Oản Oản sắp đi, thanh niên lập tức la lớn. Diệp Oản Oản quay đầu, nhìn về phía quầy hàng của thanh niên đánh giá một lát. Chỉ liếc mắt một cái, Diệp Oản Oản liền dừng lại. Trên quầy hàng, các món hàng đều khác nhau, không giống với những món đồ trang sức bé và đồ cổ bình thường, càng giống như những tác phẩm nghệ thuật được một nghệ nhân điêu luyện nào đó khắc ra. Đây là cái gì? Diệp Oản Oản bị một món đồ chạm trổ tinh xảo hấp dẫn, chỉ vào một cái hộp trắng như tuyết, mở miệng hỏi. Thấy Diệp Oản Oản nhìn về phía quầy hàng của mình, vẻ lười biếng nơi đáy mắt người thanh niên liền thu liễm đi, tinh thần lập tức tăng lên, khuôn mặt treo lên một tia ngạo nghễ. Em gái, cô thật là tinh mắt, tôi thấy cô không phải người thường, quả nhiên biết hàng. Người thanh niên hắng giọng một cái, thần thần bí bí nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái hộp mà mấy năm trước tôi một thân một mình tới vùng núi tuyết phương Bắc để săn sói tuyết, dùng xương đùi của nó chế tạo thành chiếc hộp tinh xảo này, cực kỳ khí phách, rất thích hợp với cô, đặt ở trong nhà có thể trừ tà. Diệp Oản Oản, một thân một mình tới vùng núi tuyết phương Bắc săn gờ yêu ta ế số tuyết trắng. Lấy xương đùi sói tuyết chế tạo chiếc hộp này, cái thủ đoạn marketing này cũng quá độc đáo, sao anh không nói luôn là lấy xương sọ của sư tử vùng núi phương Bắc mà chế tạo luôn đi. Diệp Oản Oản cố nén ý cười, chỉ một món hàng khác trong quầy, lại hỏi. Cái này là gì? Cô thật đúng là có mắt nhìn, đây là vật được chế tạo từ xương sọ của sư tử trưởng thành vùng núi Nam Mỹ, cũng là tôi dùng tay không gờ yêu ta ít đó. Trên khuôn mặt của người thanh niên treo lên vẻ đắc ý, Diệp Oản Oản cách trương.